Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, cũng chưa biết chừng. Nguy cấp bước ngoặt, Vô Cữu đột nhiên bốc rồi đi ra, lại không quản pháp lực phải chăng khôi phục. Hắn thần thức y nguyên vẫn là trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Cho nên, nơi xa vừa có động tĩnh, liền đã bị hắn trong tối phát giác. Thế là liền đăng giáo huấn rồi Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín về sau. Bước ra rời đi, nhưng không có vội vàng tham gia náo nhiệt, mà là thuận thế trốn trong biển yên tĩnh quan sát, mượn nhờ cửu tinh quyết chi thủy hành thuật. Cả người liền như dung nhập biển rộng mà lặng yên không một tiếng động. Mà Nhạc đảo chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, một tiếng quên đi hắn tồn tại. Lập tức một đầu thuyền lớn lái tới, lại mang theo Thanh Hồ đảo số lớn cao thủ. Ngay sau đó Thần Giáp đảo chủ dẫn đầu làm khó dễ. Sau đó liền Hạ Hoa đảo một phương liên tiếp gặp nạn. Nhiều vậy biến hóa liên tiếp, tình thế lại là nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Mà nếu như mảnh thêm lưu ý, không khó lắm nhìn ra, Nhạc đảo chủ tựa hồ biến khéo thành vụng, này mới ngoài ý muốn lâm vào tuyệt cảnh. Mà Thanh Hồ đảo Thần Giáp đảo chủ càng giống là mưu đồ đã lâu, mà lại tâm ngoan thủ lạt, hiển nhiên phải đem Hạ Hoa đảo cho một mẻ hốt gọn. Nhạc đảo chủ mặc dù thụ trọng thương, mà lấy hắn tu vi, nghĩ muốn thoát thân không khó, lại từ đầu đến cuối không có một mình chạy trốn. Người này cũng là nhân nghĩa, tiếc rằng hắn môn hạ hai vị đệ tử cùng Hạ Hoa đảo đám người lại là tai kiếp khó thoát. Vô Cứu trốn ở sóng lớn phía dưới, hết thảy nhìn được rõ rõ ràng ràng. Nơi xa trên đá ngầm công thủ song phương đã xuất hiện tử thương, e sợ cho Ngưng Nguyệt Nhi gặp bất trắc. Hắn vội vàng vọt ra khỏi mặt nước, mà một khi hiện thân cũng tham dự phân tranh, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong nháy mắt liền sẽ Thần đảo chủ 4 vị đệ tử chém giết hầu như không còn. Hơn 5 năm không giết người rồi, hai thanh thần kiếm y nguyên vẫn là như vậy sắc bén vô cùng. Mà đối mặt cường địch, nếu không có trọng thương đối thủ, thì cần phải gạt bỏ cánh chim mới có thể tải quần nhau ở giữa chiếm trước tiên cơ. Đây cũng là hắn sở trường thủ đoạn, hoặc cửu tử nhất sinh liều mạng pháp môn. Bất quá, đã nhưng đứng ra, liền nên có chỗ đảm đương. Huống chi đã bước vào Lô Châu địa giới, ngại gì như vậy tiếp tục này không biết hành trình đây. Kẻ giết người, Vô Cữu là vậy. Vô Cữu đập kiếm mà đứng, cất giọng lại nói, Thanh Hồ đảo con cháu, lăn ra vùng biển này, nếu không, giết không tha, không cần khuyên bảo. Liền tại hắn hiện thân một khắc này, vây đánh đá ngầm Thanh Hồ đảo con cháu liền đã ngừng lại rồi. Riêng phần mình quay đầu nhìn quanh mà từng tái không biết làm sao. 4 vị trúc cơ cao thủ liên tiếp vẫn lạc, quá mức kinh thế hãi tục, mà kia người tự xưng Vô Cứu lại là cao nhân phương nào? Ha ha, Thần Giáp nhìn tận mắt 4 vị đệ tử bị giết, tiếc rằng quá mức đột nhiên, căn bản không kịp ngăn cản. Hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ có thể nghĩ, mà khi hắn thấy rõ số đối thủ, không chịu được giận dữ bật cười. Bên ngoài hơn 10 trượng cái kia áo xanh tiểu tử, tuổi còn trẻ, tu vi bất quá trúc cơ 4 tầng, may mắn đánh lén đắc thủ mà thôi, dám phô trương thanh thế mà dõng dạc. Ngươi gọi Vô Cữu, ta nhớ kỹ, lại không biết ngươi đến từ phương nào, lại vì sao cùng ta Thanh Hồ đảo vì địch nha? Thần Giáp y nguyên trên mặt mang cười, hàm răng lại là cắn được kéo kẹt vang, lên tiếng hỏi thăm thời khắc. Hắn đạp lấy phi kiếm chậm rãi hướng phía trước, mà cái này một khắc, cảm thấy kinh ngạc không chỉ là Thần đảo chủ, cùng Thanh Hồ đảo con cháu, còn có Nhạc đảo chủ, cùng hắn hai vị đệ tử. Vô Cứu, ngươi, ngươi vậy mà ẩn nấp tu vi, mà ngươi xuất thủ tương trợ thì cũng thôi đi, há có thể động thủ giết người đâu. Khương Võ cùng Diệp Nhị, riêng phần mình thân thể mang thương, thần sắc mỏi mệt, chính là đạp lấy phi kiếm cũng là lung la lung lay. Hai người mặc dù kiếp sau phùng sinh, hãy còn hai mặt nhìn nhau mà không hiểu nguyên do. Nhạc đào chủ thì là tiến tới vô cứu phụ cận, trên dưới dò xét, phàn nàn sau khi, vừa lo lắng không thôi. Người giết chết cũng không phải là bình thường con cháu, mà là trúc cơ cao thủ. Một khi kinh động Huyền Minh đảo, ta Hạ Hoa đảo liền sẽ vô cứu còn tự ngạo nhưng bốn phương. Rất có thư sinh khí thế cùng đại tướng phong phạm vào một thân khí khái. Tại nguy nan bước ngoặt, đứng ra, nộ hải sinh uy, chấn nhiếp bốn phương, quả thật đạo nghĩa đảm đương, lại có thể nào gọi người không làm chi tình mang khuấy động đây? Ai ngờ tốn công mà không có kết quả, càng đem hai nhà đều đắc tội rồi. Vô cứu vừa mới bày chân tư thế, không chịu được hai mắt khẽ đảo. Hắn không để ý tới nhạc đảo chủ, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài giơ cao ra hiệu. Ta chính là Hạ Hoa đảo người, nhạc đảo chủ môn hạ con cháu, trùng hợp ngoại địch xâm lấn, sao dám không không màng sống chết. Hắn trong tay cầm, chính là trước khi đi đạt được Hạ Hoa đảo lệnh bài. Một bài nơi tay, hắn nghiễm nhiên chính là thổ sinh thổ trưởng Hạ Hoa đảo người. Ngươi! Ai, hôm nay ra biển, liên tục tính sai, nhạc đào chủ sớm đã là hối hận không thôi. Lúc này thấy đến khối kia hắn tự tay ban xuống lệnh bài. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại vẻ mặt khẽ động, vội nói, cẩn thận, tiểu bối, ngươi giết ta đệ tử. Nạp mạng đi, thần giáp sớm đã là không thể nhịn được nữa. Nhận định vô cữu lai lịch về sau. Hắn không cố kỵ nữa, đột nhiên gào thét mà đưa tay một chỉ, còn tại trước người xoay quanh kiếm quang bỗng nhiên lấp lóe. Lập tức gào thét mà đi, cái kia áo xanh tiểu tử ngay tại ngoài 20 trường. Hắn muốn tự tay vì đệ tử đã chết báo thù, vô cữu y nguyên lăng không mà đứng, không hề sợ hãi, theo lấy tay áo vung vẩy, một đạo kiếm quang xuất thủ. Xem tình hình hắn muốn lấy trúc cơ tu vi, liều mạng nhân tiên cao thủ, mà mạnh yếu cách xa đọ sức. Cuối cùng kết quả hẳn không có ngoài ý muốn. Nhạc đào chủ tựa hồ có chỗ nghĩ rằng, mà hắn xuất thủ cũng không tương trợ. Ngược lại lui về sau đi, cũng ra hiệu hai cái đệ tử xa xa né tránh. Oanh, oanh minh nổ vang, tia sáng chói mắt, pháp lực cuồng loạn. Kiếm quang sụp đổ, mà đổi thành một đạo kiếm quang lại là thế công đại thịnh. Liền muốn thừa cơ thu hoạch tính mệnh, ai ngờ cái kia đạo người áo xanh bóng, đột nhiên không có rồi. Thần giáp đạp kiếm hướng phía trước, uy phong lẫm liệt, mà đang định thống hạ sát thủ. Không khỏi có chút khẽ giật mình, phanh, một khối ngọc phù tại sau lưng nổ nát vụn. Theo đó một mảnh tia sáng hướng đầu bao phủ mà đến. Nghĩ muốn thoát khỏi, vì lúc đã muộn, thần giáp chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, khó mà động đậy, hắn cuống quýt giãy giụa, đã thấy một đạo màu xanh kiếm quang xảy ra bất ngờ. Lại xuyên thấu qua tia sáng trói buộc, hung hăng đâm hướng về sau lưng, phanh, trầm đục. Hộ thể linh lực vì thế mà chấn động. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, toàn lực ngăn cản, mà màu xanh kiếm quang một kích không được. Trong nháy mắt cùng mặt khác một đạo màu tím kiếm quang hợp hai là một. Lần nữa đánh tới mà liên tục trọng kích, hộ thể linh lực tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận, lại phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn. Hắn vừa kinh vừa sợ, cắn chặt răng khu động toàn thân pháp lực, chỉ nghe oanh một tiếng. Trói buộc tia sáng rốt cục sụp đổ, hắn thừa cơ bứt ra nhanh lùi lại, cũng không quên đưa tay triệu hồi xa xa phi kiếm mà để phòng bất trắc. Cùng đó nháy mắt, một đạo người áo xanh bóng ung dung xuất hiện không xa bên ngoài nữa không trung. Lòng bàn tay hãy còn kiếm quang phun ra nuốt vào mà sát cơ khó lường. Nhưng lại hậm hực xì rồi một hơi, Thần giáp nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thần sắc cứng lại. Ngươi, ngươi bất quá trúc cơ 4 tầng tiểu bối. Như thế nào, một cái trúc cơ 4 tầng tiểu bối. Sức chút nữa thì rồi một cái nhân tiên tầng 5 cao thủ tính mệnh. Nếu không có cuối cùng bước ngoặt tránh thoát trói buộc. Thật đúng là để hắn sinh tử khó liệu. Phi, Vô Cửu hiện ra thân hình. Thần sắc bất đắc dĩ. Lấy hắn trúc cơ 9 tầng tu vi. Không có quỷ mang tương trợ. Căn bản giết không được một cái nhân tiên cao thủ. Mà bây giờ tu vi càng là không lớn bằng lúc trước. Nghĩ muốn trọng thương thần giáp cũng không có thể toại nguyện. Bất quá, lại đem vị kia nhân tiên tầng 5 đảo chủ cho dọa cho phát sợ. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, cất giọng nói, nhạc đảo chủ, người ta liên thủ, trừ bỏ thần giáp không khó, không cần thiết để hắn chạy thoát. Nhạc đảo chủ coi là đại thế đã mất, đang muốn mang theo Khương Võ, Diệp Nhị xa xa né tránh. Ai ngờ tu vi cao cường, mà lại hung ác thần giáp vậy mà lại bại. Hắn cùng hai cái đệ, đều là kinh ngạc không thôi. Đúng nghe triệu hoán, ba người lập tức tâm hữu linh tê. Chính làm như thế, nhạc đảo chủ vội vàng lớn tiếng hưởng ứng. Quay người bay rồi trở về. Hai cái đệ tử theo sát phía sau, riêng phần mình mạnh đánh tinh thần. Thoáng qua ở giữa. Sư đồ ba người đến rồi bên cạnh, chợt tức bày ra vây đánh trận thế. Vô Cửu nhìn chung quanh, mỉm cười, trong tay kiếm quang lấp lóe, cất giọng quát nói, người ta lấy 4 địch 1, đáng chém giết hung ngoan mà thế thiên hành đạo, thần giáp sắc mặt biến hóa. Vội nói, vui gốm, người liền không sợ Lương Khâu tiền bối giáng tội mà đại họa ập lên đầu. Hắn lời còn chưa dứt, lách mình liền đi, đứng lại cho ta, Vô Cửu làm bộ đuổi theo. Chậm đã, nhạc đảo chủ vậy mà lên tiếng ngăn cản. Bất quá là thoáng trì hoãn, thần giáp đã chạy đi mấy trăm trượng xa, này mới chậm dần thân hình, xoay đầu hô to, Thanh Hồ đảo con cháu, nhanh chóng đi thuyền về đảo, không cần đến phân phó. Thanh Hồ đảo con cháu sớm đã dọa đến nhau nhau chạy trốn. Nhà mình đảo chủ dĩ nhiên lại bại. Không có ai dám can đảm may mắn. Giết rồi đám kia đồ vật. Vô Cửu không chịu coi như thôi. Vẫn như cũ là sát khí bừng bừng. Quả quyết không thể. Nhạc đảo chủ vội lại khoát tay ngăn lại. Phân trần nói. Lần này đại thắng. Đã thuộc khó được. Nếu như tùy ý đồ sát. Chắc chắn nhắm trúng Lương Khâu tiền bối tức giận, hăng quá hóa dở a. Từng đạo bóng người lướt qua mặt biển, đều thất kinh, không cần một lát, mấy chục cái Thanh Hồ đảo con cháu đã đến rồi đầu kia trên thuyền lớn. Lập tức pháp trận mở ra mà quang mang lấp lóe, ngược lại chạy lấy lai lịch phi nhanh mà đi, thần giáp y nguyên đạp lấy phi kiếm ở phía xa bồi hồi. Cất giọng lại nói, vui gốm, ngươi giết ta đệ tử, này chuyện không thể mà thôi. Sau 3 ngày, Huyền Minh đảo gặp vị kia Thanh Hồ đảo đảo chủ ném câu nói tiếp theo về sau. Này mới oán hận rời đi, Vô Cửu không có đuổi theo, vậy không muốn đuổi theo đuổi. Hoặc là nói, hắn vừa mới chỉ là phô trương thanh thế, bây giờ rốt cục bức lui đối phương. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, đã nhưng không chịu nhận thua. Cần gì phải muốn sau 3 ngày gặp lại đâu. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhạc đào chủ cũng là may mắn không thôi. Nhưng lại đột nhiên lo lắng. Ngồi rồi, đào chủ, ra rồi chuyện gì? Nhạc đào chủ nhìn hướng Vô Cửu. Thần sắc trên mặt không hiểu. Lập tức lắc lắc đầu. Quay người liền đi, lập tức trở về. Có chuyện trên đường lại nói không muộn. Vô Cửu lão đệ, Khương Võ cùng Diệp Nhị không có vội vàng khởi hành, mà là chắp tay thăm hỏi. Đa tạ xuất thủ, này đối sư huynh đệ có thể trở về từ cõi chết. Toàn do có người xuất thủ tương trợ, mà nghi kỵ vẫn còn. Khó tránh khỏi trong lòng còn có khúc mắc. đã thấy Vô Cửu lần nữa đánh bại, cũng bước lui rồi thần giáp, mà lại sư phụ cũng không tiến hành nghi vấn. Hai bọn họ cuối cùng thả xuống cuối cùng một tia lo lắng. Không cần khách khí, ta cũng là Hạ Hoa đảo người đâu. Vô Cửu nụ cười hiền hòa, đạp kiếm mà đi, tiếc rằng ta vừa mới đến, nhiều chuyện không rõ, còn mời hai vị đạo huynh chỉ giáo nhiều hơn. Khương Võ cùng Diệp Nhị đổi rồi cày ánh mắt, liên tục gật đầu. Hạ Hoa đảo đột nhiên nhiều rồi một vị trúc cơ cao thủ. Vừa mừng vừa lo, là phúc là họa, cũng chưa biết chừng, một chuyến thuận lấy lai lịch trở về. Dọc đường đá ngầm, hơi ngưng lại, tiếp tục hướng phía trước. Thủ tại trên đá ngầm Hạ Hoa đảo con cháu, chết rồi 7-8 cái, thương rồi 5-6 người, còn có hơn 30 vị, tính cả người bị thương ở bên trong. Lần lượt chân đạp vân dày mà lên, người chết cũng là đơn giản, thả vào biển rộng chuyện, sinh ở đây, lớn ở đây, cuối cùng mai táng tại Tư, có thể xưng trọn vẹn kết cục. Nhạc đào chủ cùng hai vị đệ tử tăng tốc thế đi. Đám người sau đó đuổi sát, Vô Cửu lại là không chút hoang mang, cười lấy tự nói, Tiểu Nguyệt Nhi lâm nguy không sợ, anh dũng phi phàm, làm người ta lau mắt mà nhìn đây. Một cái nhỏ nhắn người yên lặng theo sau lưng. A, cớ gì không vui? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?